trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của trường cấp 3, Thẩm Kiều đã có một cuộc sống phong phú. Mặc dù cô không sống trong một ngôi nhà lớn rộng rãi, không có những công thức nấu ăn phong phú mỗi ngày và không có đủ loại quần áo mới, nhưng cô không cảm thấy có lỗi. Cô đã trở nên ung dung hơn. Trong căn phòng nhỏ, có chỗ phải xoay người để đi lại, nhưng hễ kêu chỗ nào là sẽ có người đáp ứng ngay. Không thể nấu những món ăn phức tạp, Thẩm Kiều tự mình học những món ăn đơn giản tiện lợi. Tự mình đánh giày giặt quần áo. Kỹ năng sống của cô ngày một nâng cao. Đợi đến khi mặt trời lặn và gió đêm mùa hè thổi, đung đưa trên xích đu trong sân một lúc, xem video, đọc thuộc lòng từ vựng, hoặc đơn giản là trò chuyện với Kỳ Ngôn Châu một lúc, đều tràn đầy niềm vui. Kỳ Ngôn Châu không nói nhiều và có vẻ nghiêm nghị, nhưng cậu là một người biết lắng nghe. Cậu có thể lắng nghe chăm chú bất kể chủ đề là gì, và không bao giờ phân tâm, chỉ lặng lẽ nhìn cô, khiến cô vô thức say mê và đắm chìm trong cậu một chút. Con người có khả năng thích nghi khủng khiếp. Ở trong nhà Kỳ Ngôn Châu, Thẩm Kiều đã bắt đầu yên ổn, như cá gặp nước, nghĩ đi nghĩ lại, không thể nghi ngờ, loại gian khổ này cũng gọi là tuổi trẻ. Chú thích 1, chớp mắt đã đến đầu tháng 8. Nhiệt độ ở thành phố Lục Xuyên vẫn cao và nóng không thể chịu nổi ngay cả khi mặt trời đã lặn. Trong ngõ, từng hộ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Em mờ thanh của máy hút mùi, nấu ăn, tiếng thìa và chảo sắt va chạm, cùng với mùi thơm của bữa ăn, bay đi, tạo thành một bầu không khí yên bình, trần tục nhưng không thô tục, dường như có thể làm tan chảy trái tim mọi người. Thẩm Kiều ra khỏi nhà, mặc áo rộng thùng thình quần sóc bình thường, chậm rãi đi tới cửa hàng giấy thuốc lá báo công. Mặc dù cửa hàng đã cũ nhưng được giữ rất sạch sẽ. Bà chủ đang lấy rẻ lau kính quầy hàng, khi nhìn thấy cô, liền cười tâu toét, động tác tay nhanh hơn, rồi thản nhiên chào. Kiều Kiều đến rồi. Chào gì? Thẩm Kiều quen thuộc đặt túi xuống, cười với bà ấy. Bà chủ, nóng quá. Dì nghĩ Hammer Sanin sẽ đến. Chỉ cần để ý tủ đông ở cửa và cẩn thận với những kẻ xấu ăn cắp nó. Phương Ngữ, nóng quá, sẽ không có ai đến. Chỉ cần nhìn tủ đông ở cửa, cẩn thận kẻo bị lũ trẻ đó lấy mất. Thẩm Kiều gật đầu, vâng, cháu biết rồi. Cô có tính cách nhẹ nhàng, cư xử tốt và thông minh. Cô tỉ mỉ hơn trong công việc, ít có sai lầm trong những ngày này. Vì vẻ ngoài ưa nhìn của cô, có rất nhiều chàng trai đặc biệt đến đây để mua thuốc lá và đồ uống. Bà chủ rất yên tâm về cô, lấy một lon Fanta để chiêu đãi cô. Sau một vài hướng dẫn thông thường, bà ấy quay người và rời đi. Thẩm Kiều rời ghế ra, góc nhìn vừa đủ nhìn ra ngoài cửa. Sau đó, cô lấy trong cặp ra một tờ đề thi, chậm rãi giải đề, thỉnh thoảng quét mắt qua tủ lạnh trong lúc rảnh rỗi, tập trung vào hai nhiệm vụ. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Là Kỳ Ngôn Châu đã gửi tin nhắn WeChat. Kỳ Ngôn Châu, tôi sẽ trở về. Thẩm Kiều đặt bút xuống. Cô nhanh chóng gõ chữ. Không phải cậu nói hôm nay sẽ làm cả đêm sao? Buổi trưa, cả hai cùng nhau đi chơi. Thẩm Kiều đi tập múa, còn Kỳ Ngôn Châu đi làm thêm. Trước khi chia tay, cậu có nói hôm nay làm ca đêm sẽ ở lại từ chiều đến tối không về được nên bảo cô tự khóa cửa. Cẩn thận với bình nóng lạnh, đừng động vào bếp ga. Đây là thói quen hàng ngày của Kỳ Ngôn Châu, lần nào cậu cũng phải nói. Thẩm Kiều đã quen từ lâu, không ngờ cậu lại đột ngột đổi ý. Thẩm Kiều cầm điện thoại, đợi đầu dây bên kia trả lời. Trong lòng lại có chút mừng thầm, đã bắt đầu nghĩ xem tối nay nên nói chuyện gì với cậu. Nếu cậu về sớm, có lẽ hai người có thể ăn tối cùng nhau và xem phim. Thật trùng hợp, hôm đó cô tìm thấy vài đĩa DVD trong tủ TV. Trong đó có một bộ phim cũ tên là Mỏ Vàng Nhung, mà cô khá hứng thú. TV trong phòng khách của nhà Kỳ Ngôn Châu cũng là kiểu cũ, nhưng nó được kết nối với đầu DVD kiểu cũ và có thể phát phim. Trong vô thức, Thẩm Kiều ngày càng phụ thuộc vào Kỳ Ngôn Châu. Ngay sau đó, Kỳ Ngôn Châu trả lời. Ừ, Kỳ Ngôn Châu. Hôm nay có một cuộc kiểm tra hỏa hoạn, nên họ đóng cửa vào tối nay. Thẩm Kiều cắn môi, rồi cười nhạt. Cô đánh chữ. Hiểu rồi. Sau đó, cô hỏi, khi nào cậu sẽ về? Kỳ Ngôn Châu. Đang trên đường, trước khi cậu về nhà. Kỳ Ngôn Châu. Muốn ăn súp cay thập cẩm không? Để duy trì vóc dáng và tình trạng da của mình, Thẩm Kiều có rất nhiều điều kiêng kỵ. Không ăn các loại đồ ăn nhiều dầu và cay. Hầu như bữa tối nào cô cũng thay thế bằng rau và trái cây. Tuy nhiên, do suốt kỳ nghỉ hè ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại. Chưa kể bận rộn, áp lực tâm lý cũng lớn hơn trước nên việc tôi bị sụt cân trở lại là điều khó tránh khỏi. Tự dưng lại gầy đi trông thấy. Bây giờ, cô ấy thỉnh thoảng sẽ nuông chiều bản thân một chút. Và ăn thứ gì đó như súp trong và súp rau cay để thỏa mãn cơn thèm ăn. Thẩm Kiều, ăn. Kỳ Ngôn Châu, ừ, cuộc trò chuyện kết thúc. Không lâu sau, một vài nam sinh từ ngoài cửa bước vào. Họ đều là những gương mặt xa lạ. Không phải khách quen sống gần đó. Nam sinh dẫn đầu thoạt nhìn không quá 17-18 tuổi. Hơi mập, mái tóc vàng óng ánh chói mắt. Hắn ngậm điếu thuốc trên miệng. Ăn mặc chỉnh tề, đi đôi dép tông. Ánh mắt có chút ác độc. Đầu tiên, nam sinh nhìn Thẩm Kiều vài lần. Sau đó quay đầu nháy mắt với đồng bọn phía sau. Là con bé đó. Vâng, rất xinh, đúng không? Ngon, mấy người nói chuyện rất nhỏ. Thẩm Kiều ngồi ở vị trí thấp, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng cô chỉ cảm thấy không vui. So với A Tài giống khỉ trong quán nét trước đây, hắn khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Cô cau mày, rồi nói, xin hỏi, cậu muốn mua cái gì? Hoàng Cường chỉ vào tủ thuốc phía sau. Hai gói, dừng một chút, hắn lại trêu chọc, em gái. Em là người thân của bà chủ ở đây à, anh chưa từng gặp qua em. Thẩm Kiều không để ý tới hắn. Cô lấy từ trong giá thuốc lá lấy ra hai hộp, rồi đặt ở trên tủ kính. Bầy tệ, Hoàng Cường, chậc chậc, em gái đừng lạnh nhạt như vậy. Giọng nói hay như vậy, không nói chuyện thì thật lãng phí. Em tán gẫu với chúng tôi đi. Một nam sinh khác ở phía sau. Đúng vậy, người đẹp. Giữ chút thể diện, lát nữa anh em mời em ăn thịt xiên. Thế nào? Ồ, ý kiến hay. Em gái, nói gì đi. Thẩm Kiều giật mình, vẻ mặt cô lập tức trở nên cảnh giác. Cậu có muốn mua không? Hoàng Cường cười tâu toét. Hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt chán ghét của cô. Ném tờ 10 tệ lên bàn. Mua, nhưng làm ăn kiểu này sao được? Tôi sẽ đi khiếu nại với bà chủ. Dù họ có trêu chọc thế nào, Thẩm Kiều cũng không bao giờ bắt chuyện. Nhóm côn đồ cũng không nán lại lâu. Chúng cầm lấy điếu thuốc rồi rời khỏi quán. Trước khi ra ngoài, Hoàng Mao ngẩng đầu lên, liếc nhìn camera giám sát trong góc và chế nhạo. Trong lòng Thẩm Kiều nảy sinh một dự cảm xấu. Linh cảm ấy càng lúc càng mạnh. Họ đến là có mục đích. Có lẽ là vì cô. Sau khi bọn họ rời đi, cô lập tức lấy điện thoại di động ra. Phản ứng đầu tiên là gửi tin nhắn cho Kỳ Ngôn Châu. Thẩm Kiều, Kỳ Ngôn Châu, cậu đang ở đâu? Gửi thành công. Cô liếc nhìn thời gian một lần nữa. Vẫn còn 20 phút trước khi bà chủ trở lại. Kỳ Ngôn Châu, còn khoảng 20 phút nữa mới đến. Thẩm Kiều muốn cậu đến đón cô. Nhưng đang gõ giữa chừng. Ngón tay cô dừng lại trên màn hình. Không nhúc nhích. Thời gian Kỳ Ngôn Châu qua đời. Chẳng lẽ là hôm nay? Chẳng lẽ là bởi vì bọn tiểu tử này? Thật vậy, nếu có điều gì tồi tệ xảy ra, nó cũng phù hợp với những gì Thẩm Kiều đã nói về chết vì chính mình. Cô bị mắc kẹt trong sự do dự. Một lúc sau, Thẩm Kiều hạ quyết tâm không để cho Kỳ Ngôn Châu tự mình mạo hiểm. Cho dù có thể là cô suy nghĩ nhiều, nhưng cô không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cô đã xóa các từ trong hộp nhập liệu và nhập lại một biểu tượng cảm xúc. Biết rồi. Sau đó, Thẩm Kiều bấm vào menu cuộc gọi. dứt khoát bấm 110. Sau khi nghe cô miêu tả, người cảnh sát quản lý không trách cô làm ầm ĩ mà cẩn thận ghi lại địa điểm và thông tin liên lạc của cô. Nói rằng sẽ cử cảnh sát tới ngay để tìm hiểu tình hình. Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi cúp điện thoại. Vừa lúc, bà chủ từ cửa đi vào. Kiều Kiều, vất vả rồi. Được rồi, cháu có thể về nhà ăn cơm. Thẩm Kiều không nhúc nhích. Cô chỉ đứng dậy nhỏ giọng nói. Bà chủ, cháu đợi ở đây một lát. Được không? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ là, cô không biết nói sao. Mấy ngày nay, Thẩm Kiều đại khái cũng hiểu được tính khí của bà chủ. Bà ấy không thích gây chuyện cho lắm. Cả đời bà ấy sống yên ổn như vậy. Hầu như không rời khỏi con hẻm này hay tòa nhà cũ này. Nếu cô nói với bà ấy rằng cô đã gọi cảnh sát vì bị nhóm côn đồ quấy rối, bà ấy có thể sẽ sợ hãi và nghĩ rằng cô thật rắc rối. Có lẽ, bà ấy cũng sợ rằng cô sẽ xúc phạm những người đó và sau này sẽ tìm rắc rối cho cửa hàng của bà ấy. Thẩm Kiều đành phải từ bỏ, lắc đầu, xách túi đi ra ngoài cửa hàng. Cô ngồi xuống băng ghế bên ngoài cửa hàng giấy thuốc lá. Những ngày hè thật dài. Giờ khắc này, mặt trời vừa mới khuất vào trong mây, còn sót lại một chút dư vị nhuộm đỏ cả bầu trời. Con hẻm cũng không chìm trong bóng tối hoàn toàn. Thẩm Kiều cắn môi, yên lặng chờ chú cảnh sát đến. Chỉ là cô không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, đám côn đồ vừa quay lại đã hùng hổ bao vây lấy cô. Điềm báo đã thành sự thật. Mắt cô mở to. Nam sinh cầm đầu tóc vàng hung ác nhìn Thẩm Kiều một cái. Cười lạnh nói, nhà đầu không biết sống chết. Thẩm Kiều không chút do dự. Lập tức kêu to, chấm, cứu, từ, mạng, còn chưa kịp thốt ra. Một đôi bàn tay to lớn từ sau lưng vươn ra. Bịt chặt miệng cô lại. Chỉ để lại giọng nói cuối cùng là, ô ô, dãy giụa. Lòng bàn tay ướt át và thô ráp. Ghê tởm đến mức khiến người ta muốn nôn. Thẩm Kiều bị kéo ra khỏi băng ghế. Kéo đến một hướng khác của con hẻm. Dù có cố gắng thế nào cũng không sánh được với sức của con trai. Cô cố quay đầu liếc nhìn cửa hàng bán giấy thuốc lá. Hy vọng bà chủ vừa rồi nghe thấy âm thanh ngắn ngủn của cô. Đi ra xem xét tình hình. Tuy nhiên, một vài nam sinh cao lớn đứng thành hàng trước cửa hàng. Che khuất mọi tầm nhìn. Rõ ràng là một bọn với hoàng mao. Thẩm Kiều cảm thấy tuyệt vọng, nên cô chỉ có thể chờ cảnh sát. Hoàng Cường và nhóm của hắn đã quen đường. Bọn chúng kéo Thẩm Kiều vào một con hẻm xa lạ. Sau đó, dùng sức ấn cô vào tường gạch, bịt miệng cô lại, rồi dùng hai tay ấn chặt cô. Đây là một ngõ cụt, là mặt sau của tòa nhà. Hầu như không ai có thể đi qua. Thẩm Kiều mặc dù nhanh nhẹn, nhưng lại bị kiềm chế không dãy được. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn tên tóc vàng. Hoàng Cường vuốt cằm, vẻ mặt so với trước còn tục tĩu hơn nhiều. Hắn lại đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt má Thẩm Kiều. Động tác này rất thô tục. Hắn khịt mũi nói với đồng bọn phía sau. Nghe nói trong nhà Kỳ Ngôn Châu có giấu một mỹ nữ. Trước đây, tao không tin. Nếu như mày không thông minh đi theo một hồi mới xác nhận được người thật, thì chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi. Không sai, tên Kỳ Ngôn Châu rất im lặng, nhưng lại rất biết chơi đùa. Không biết công chúa bị lừa ở chỗ nào. Nhìn làn da mịn màng này, dáng vẻ được chiều chuộng, lại đồng ý sống hắn với hắn ở nơi như thế này. Ba mẹ không để ý tới sao? Những tên mặt trắng đều thích con gái như vậy. Hôm nay, hắn ở thành phố trò chơi, nên không về được. Chúng ta cùng nhau nếm thử mỹ nhân này đi. Vừa nói, Hoàng Cầu lại sờ lên chỗ đùi đang lộ ra của Thẩm Kiều. Thật mềm, chỉ một câu này, toàn thân Thẩm Kiều đã nổi da gà. Mặc dù cô không thể nói, nhưng mắt của cô đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Em gái, sao em lại khóc? Không phải em thích bị Kỳ Ngôn Châu chơi sao? Em đã ở nhà đàn ông rồi. Đừng giả bộ đoan trang nữa. Chơi với anh nữa đi. Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm em hài lòng. Nhiều người cười rộ lên. Tác giả có điều muốn nói. Kỳ Ngôn Châu đang tích lũy năng lượng. Lưu ý 1. Những năm tháng khó khăn giống như niềm vui được gọi là tuổi trẻ. Từ Chim Sơn Ca Cả Ngày của Mộc Tâm, cách chương.